Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1233, cùng Liễu Diệp mật đàm. Góc truyện audio.com, Thủy Nguyệt Thất Mỹ đi ra thông đạo thời điểm liền đưa tới chung quanh người chú ý, mặc dù sân bay vốn là có rất lớn xác suất gặp được Mỹ nữ. Nhưng dùng một lần gặp được 7 vị dáng người khác nhau Mỹ nữ hay là để một chút nam tính hành khách cảm nhận được cái gì gọi là kinh hỉ. Bất quá một màn kế tiếp lại làm cho những thứ này nam hành khách có một loại chó đen cảm giác. Chỉ thấy một cái mang theo kính râm khẩu trang nam nhân xông 7 vị Mỹ nữ đánh cái âm thanh chào hỏi. Đây 7 vị Mỹ nữ liền tất cả đều hưng phấn vọt tới. Đem nam nhân vây vào giữa líu díu nói tới nói lui. Trong đó có 2 cái Mỹ nữ còn một tả một hữu khoác lên nam nhân kia cánh tay. Quả thực tựa như là cửu biệt trùng phùng tiểu tình lữ đồng dạng. Nếu như là một versus một, đây không thể nghi ngờ là phi thường làm cho người cảm động. Hâm mộ tình cảnh, nhưng bây giờ là 7 versus một. Nam nhân này là hiện thực phiên bản vi tiểu bảo sao? Ghen ghét, xem thường, nghi hoặc, đủ loại ánh mắt phức tạp đem Lâm Hoan cấp nước Nguyệt Thất Mỹ vây quanh. Nếu như ánh mắt có thể giết người tốt à? Lâm Hoan ra mặt dày như tường thành, coi như ánh mắt có thể giết người. Đoán chừng cũng, xả, không mặc hắn, ta an bài xe riêng. Chúng ta ra ngoài đi. Đợi đến Thủy Nguyệt Thất Mỹ hưng phấn cảm xúc hơi chút bình phục một điểm về sau. Lâm Hoan nói, vì nghênh đón Thủy Nguyệt Thất Mỹ. Lâm Hoan cố ý nhường Tào Thanh Mai chuẩn bị một cỗ phiên bản dài liên côn. Cái này cũng không trách Lâm Hoan quá mức cao điều. Liền xem như 7 chiếc thương vụ cũng không ngồi được nhiều người như vậy a, hắn cũng không thể bao một cỗ bên trong 3 xe a, vậy cũng quá lâu. Bởi vì Thủy Nguyệt Thất Mỹ quá mức làm người khác chú ý, sở dĩ Lâm Hoan dẫn các nàng đi ra sân bay thời điểm. Sau lưng liền xa xa theo một đám người. Trong này có nam có nữ, trẻ có già có, bọn hắn đều muốn nhìn một chút Lâm Hoan đến cùng là phương nào thần thánh. Lại hội lấy phương thức gì đem 7 vị đại mỹ nữ tiếp đi. Đợi đến bọn hắn nhìn thấy Lâm Hoan mang theo 7 vị mỹ nữ ngồi lên một cỗ phiên bản dài liên côn thời điểm. Lập tức đều kinh hãi sững sờ ngay tại chỗ. CMN, khó trách có thể bắt được 7 vị mỹ nữ phương tâm. Nguyên lai là mẹ nó phú nhị đại A, móa. Về sau ai lại nói với ta người có tiền không hạnh phúc ta mẹ nó với ai gấp. Người có tiền hạnh phúc người nghèo căn bản là không tưởng tượng nổi mới đúng. Hạnh phúc, ta xem là ít phúc mới đúng chứ. Lấy Lâm Hoan tính lực tự nhiên nghe được những người này chửi bậy âm thanh. Đối với cái này hắn chỉ là lắc đầu cười một tiếng. Không có để ý, tại hắn hay là một cái thuần nhân viên quèn thời điểm. Hắn cũng đối người có tiền cũng không hạnh phúc lý luận tin tưởng không nghi ngờ. Hiện tại có tiền hắn mới phát hiện câu nói này thuần túy là khẩu. Cái rắm không thông, tại một mảnh ánh mắt hâm mộ bên trong, Lincoln lái lên vượt thành cao tốc, rất nhanh liền tới đến Tào Thanh Mai mướn tới trong biệt thự. An bài Thủy Nguyệt Thất Mỹ ở lại về sau, Lâm Hoan lại nhận được Triệu Thanh Nhã điện thoại, cùng Thiệu Nhà, Triệu gia cũng là ngồi đường sắt cao tốc tới Chính Châu. Khác biệt là, Lâm Hoan vì bọn họ thuê lại một tòa biệt thự, mà lại biệt thự này ngay tại sát vách, Lâm Hoan làm an bài như vậy là có lo nghĩ của mình. Ma Tông núp trong bóng tối nhìn chằm chằm, nhưng Thủy Nguyệt Thất Mỹ ở tại người nhà họ Triệu sát vách, cũng tương đương với giúp các nàng tìm một đám miễn phí bảo tiêu. Các loại Lâm Hoan đem người nhà họ Triệu tiếp về biệt thự này. Lại là một trận bận rộn. Ngày hôm sau, Lâm Hoan nhận được một cái không tưởng được người gọi điện thoại tới Bách Hoa Môn đệ tử thiên tài Lục Hồng Liên. Nhận được đây thông điện thoại về sau, Lâm Hoan liền vội vội vã ra cửa. Khi hắn đổi tới Bách Hoa Môn đệ tử vào ở khách sạn về sau, Lục Hồng Liên đã bồi Bách Hoa Môn trưởng môn Liễu Diệp trong đại sảnh chờ đã lâu. Nhìn thấy hai người về sau, Lâm Hoan phản ứng đầu tiên chính là thụ sủng nhược kinh. Ngay sau đó hắn đã cảm thấy hôm nay Lục Hồng Liên mời mình tới chỉ sợ là có chuyện quan trọng thương lượng. Liễu trưởng môn, ta một giới vãn bối. Chỗ nào xứng đáng nhường ngài ở đây đợi sau a? Lâm Hoan thụ sủng nhược kinh nói. một bộ váy dài trắng. Liễu Diệp mỉm cười. Lâm Tiểu Hữu khách khí, nơi này không phải nói chuyện chỗ, đi trong phòng ta nói đi. Lục Hồng Liên vẫn như cũ là mặc một thân váy dài màu đỏ. Nàng thanh tú động lòng người đứng tại Liễu Diệp sau lưng. Song Lâm Hoan mỉm cười gật đầu ra hiệu. Lâm Hoan đồng dạng đối nàng đáp lại mỉm cười. Sau đó nói ra, cần tuân Liễu trưởng môn an bài. Lâm Hoan cùng Liễu Diệp lần nói chuyện này kéo dài gần một buổi sáng. Chờ đến trưa, Lâm Hoan mới từ trong tửu điếm đi ra. Ngoại trừ Lục Hồng Liên bên ngoài, không ai biết Lâm Hoan cùng Liễu Diệp đến cùng nói chuyện với nhau thứ gì. Lại không người biết, hai người lần này gặp mặt tức là đối với cổ võ giới tạo thành dạng gì ảnh hưởng mà ngày mai quyết định cổ võ giới chính phái vận mệnh chính nghĩa liên minh đại hội. Lập tức tổ chức, ta mới CV truyện hài đô thị, mời mọi người xem qua. Giáo hoa thấu thị cuồng binh, nhờ mọi người đánh giá 9, 10 điểm dùm, hay thì thưởng cho kim đậu, nguyệt phiếu, đa tạ, cách chương.